Chương 240, các ngươi trước tiên không biết xấu hổ. Cái kia mấy cái thuế vụ cán bộ vừa nghe nhất thời trầm mặt xuống đến, một người trong đó tóc rất dài cán bộ trẻ lớn tiếng nói, ai lạm dụng chức quyền á, ai lạm dụng chức quyền thiệt thòi, ngươi còn là một phòng tài vụ quản lý đây, làm sao như thế không hiểu quy củ vậy, xin hỏi chứng cứ đâu? Lăng Thanh Tuyết không cam lòng yếu thế nói, có lẽ có báo cáo liền đến nghiêm phong sổ kế toán của chúng ta, các ngươi cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Lúc này, một cái năm lâu một chút thuế vụ cán bộ hắng giọng. Một cái, nói, tiểu cô nương, nói chuyện nhưng là phải chịu trách nhiệm, không thể nói lung tung, chúng ta tự nhiên là nắm giữ chứng cứ, bất quá những thứ này đều là cơ mật, các ngươi lại là trực tiếp người trong cuộc, nên chủ động tránh hiểm nghi mới đúng, vậy làm sao còn tìm chúng ta muốn lên chứng cứ đến rồi, cái kia có thể cho các ngươi tùy tiện nhìn sao, các ngươi đều niêm phong sổ kế toán rồi, chúng ta còn có cái gì không thể nhìn? Lăng Thanh Tuyết hỏi ngược lại, khó chúng ta còn có thể một lần nữa làm giả món nợ không được? Lúc này, cái kia tuổi trẻ lông dài cao mày không nhịn được nói, lao diêu, cùng với nàng no y nha mở di đo a trực tiếp mang đi là được rồi. Nói xong, cái kia tuổi trẻ lông dài liền muốn tiến lên đến chuyển máy vi tính cùng khoản. Ai dám động Lăng Thanh Tuyết một cái bảo vệ máy vi tính cùng nhất điệp điểm sổ sách, kêu lên. Tiểu cô nương, ngươi vẫn để cho mở đi, ngươi đây là gây trở ngại chấp pháp. Kia lớn tuổi một ít cán bộ nói. Tiếp theo vừa chỉ một bên cầm dạng đơn giản giờ vờ thuế vụ cán bộ nói, chúng ta toàn bộ hành trình đều có quay chụp, hành vi của ngươi như vậy sẽ dẫn đến xử phạt tăng thêm nha. Đám người này hiển nhiên là phân công sáng tỏ, có vai phản diện, có vai chính diện, có phụ trách quay chụp, còn có ở một bên phất cờ hò reo. Lăng Thanh Tuyết quật cường ôm lấy cái kia chồng sổ sách không chịu buông tay. Na nở dê vừa nãy đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Biết những người này chính là cố ý tìm lý do đến niêm phong sổ sách, 10 ngày nửa tháng không cách nào bình thường kinh doanh, Lăng Kỳ ăn uống tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Tiên sư nó, thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia lông dài một cái gầy đẩy mở năm lâu một chút cái kia cán bộ, hùng hùng hổ hổ địa nói. Sau đó lông dài tiến lên liền muốn kéo ném Lăng Thanh Tuyết. Ngay ở của hắn nhanh tay muốn đụng tới Lăng Thanh Tuyết cổ tay thời gian. Một bàn tay lớn như kìm sắt bình thường nắm lấy thu đoa nở của hắn. Sau đó một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận, không nên động thủ động cước. Người đến chính là Hạ Nhược Phi, hắn vẫn ở thờ ơ lạnh nhạt, dù sao đây là Lăng Kỳ ăn uống sự tình. Mãi đến tận nhìn thấy lông dài lại đối với Lăng Thanh Tuyết động thủ, Hạ Nhược Phi lúc này mới ra tay. Lông dài cảm giác xương cổ tay của chính mình đều sắp muốn nứt ra rồi, không nhịn được đau đến kêu lớn lên. Bên cạnh mấy cái cán bộ lập tức hô lớn, mau buông tay, ngươi đánh như thế nào người đâu Lăng Tổng, công ty của các ngươi công nhân làm sao như thế không hiểu quy củ, mau gọi hắn thả ra. Tiểu Trầm Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng kêu lên, tiểu hạ, trước tiên đem người thả mở. Cái kêu lông dài Tiểu Trầm gọi đến cùng giết lợn như thế, Lăng Khiếu Thiên vẫn đúng là sợ Hạ Nhược Phi đem nhân cổ tay cho nặng gãy. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhẹ nhàng đẩy một cái, sau đó buông lòng tay ra. Tiểu Trầm lảo đảo địa lui vài bước, đồng nghiệp của hắn ở phía sau giúp đỡ một hồi mới ổn định thân hình. Tiểu Trầm nhe răng trợn mắt địa xoa tay của chính mình cổ tay, chỉ thấy mặt trên một đạo máu ứ động dấu vết, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Mẹ dám đánh lao tử! Tiểu Trầm hai mắt phun lửa địa nhằm phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, ngươi xác nhận có thể đánh được ta, nếu như ta là ngươi thì sẽ không tới tự dứt lấy nhục. Kia lớn tuổi một chút cán bộ vội vã kéo lại Tiểu Trầm, sau đó âm âm địa liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi, nói, tiểu tử, ngươi này loại nóng lòng biểu hiện tâm tình ta có thể hiểu được, thế nhưng hành vi là rất ngu xuẩn, không chỉ không thể cho ngươi mang đến thêm phần, hơn nữa còn sẽ cho ngươi ông chủ dứt lấy phiền toái lớn. Hạ Nhược Phi mí mắt đều không nhấc một hồi, trái lại xoay người hỏi, Thanh Tuyết, ngươi không sao chứ không? Sự Lăng Thanh Tuyết nói, Nhược Phi, bọn họ đây là cố ý chỉnh chúng ta, nếu như máy vi tính cùng khoản bị bọn họ mang đi, chúng ta căn bản không có cách nào kinh doanh. Hạ Nhược Phi an ủi địa vô Lăng Thanh Tuyết vai, nói, ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Kia lớn tuổi cán bộ thấy lời của mình trực tiếp bị Hạ Nhược Phi không nhìn, QNZ không khỏi có chút tức giận, hắn tiếp tục nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức tránh ra quấy rầy chúng ta chấp pháp, chỉ làm cho công ty của các ngươi mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ như là làm như không nghe thấy, đối với Lăng Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, ngươi trước tiên đi Lăng Thúc Thúc bên kia, nơi này có ta, bọn họ nắm không đi một tờ giấy mảnh ửm. Lăng Thanh Tuyết ngoan ngoãn địa gật gật đầu. Quá kiêu ngạo, quả thực quá kiêu ngạo, kia lớn tuổi cán bộ rốt cục cũng không nhịn được, đột nhiên chuyển hướng Lăng Khiếu Thiên, chất vấn, Lăng Tổng, này chính là các ngươi Lăng Kỳ ăn uống thái độ, này chính là các ngươi cái gọi là phối hợp công tác. Lăng Khiếu Thiên chỉ có thể nói, Diêu khoa trưởng, tiểu hạ hắn trẻ tuổi nóng tính, xin mời nhiều tha thứ, này không phải trẻ tuổi nóng tính vấn đề, này đã là bạo lực kháng pháp. Diêu khoa trưởng lời lẽ đanh thép địa nói, Lăng Tổng, chúng ta đã toàn bộ hành trình video, chuyện này tính chất rất ác liệt, chẳng mấy chốc sẽ có xử lý ý kiến cho các ngươi. Hiện tại các ngươi muốn làm chính là dừng cương trước bờ vực, lập tức phối hợp công việc của chúng ta. Lăng Khiếu Thiên không khỏi có chút khó khăn, hắn tự nhiên là không muốn công ty khoản cùng máy vi tính đều bị những người này nắm đi, có thể suy ra những này khoản nắm sau khi đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, công ty kia có còn nên kinh doanh thế nhưng ngạnh ngăn QNZ không phải biện pháp. Chỉ có thể đem sự tình càng nháo càng lớn. Ở thương trường ngang dọc nhiều như vậy năm, Lăng Khiếu Thiên lần thứ nhất cảm giác được tiến thối lưỡng nan, hắn theo bản năng mà đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, muốn lấy đi đồ vật QNZ rất đơn giản, Thanh Tuyết vừa đã nói, đem chứng cứ lấy ra cho chúng ta nhìn, các ngươi không phải nói có người báo cáo sao, báo cáo tin đây đều trực tiếp niêm phong sổ sách nghiêm trọng như thế. Cái kia báo cáo trong thư hẳn là có chứng cứ xác thực chứ. Diêu khoa trưởng âm âm điệu nói, thật không tiện, báo cáo tin thuộc về cơ mật, vì bảo vệ báo cáo người, cái này là không thể cho các ngươi nhìn. Ngươi có thể đem báo cáo người che chắn đi mà sao chép kiện là được, chúng ta chỉ nhìn nội dung. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, không phải vậy ăn nói xung nói có người báo cáo, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, không có đạo lý này chứ, chứng cứ chúng ta khẳng định là có. Bất quá ngươi không có tư cách nhìn, đừng nói là ngươi, Lăng Tổng QNZ như thế không có tư cách nhìn. Diêu khoa trưởng nói, nếu như các ngươi không phục, có thể đi trách cứ, QNZ có thể đi tin phóng bộ ngành phản ứng, thế nhưng hiện tại trước hết phối hợp chúng ta công tác, bằng không chính là bạo lực kháng pháp. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, các ngươi đã trước tiên không biết xấu hổ. Vậy còn có cái gì tốt nói đây, vậy thì xem ai to bằng nắm tay thôi, đến đây đi đem ta đánh ngã các ngươi là có thể lấy đi đồ vật DS. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.